Sau đó gặp được Tần Hàn Vũ ở chỗ của trại chủ, cô lập tức có thể khẳng định Vệ Liêu là theo chân Tần Hàn Vũ tới. Người thanh niên này đối cô rất tốt, tuy chỉ là mấy ngày nhưng anh lại tận lực dùng hết khả năng của mình chiếu cố cô. Đời trước quá thánh mẫu, đời này cô chỉ muốn đối tốt với người đối xử tốt với mình. Vệ Liêu cho cô ấm áp, cho nên cô muốn cứu người thanh niên ấm áp này. Vân Hoán kéo tay Tần Nhất, lo lắng dưới đáy mắt tiểu gia hỏa anh thấy được vuốt nhẹ mái tóc ngắn của Tần Nhất, thanh âm trầm thấp khiến người ta an tâm của Vân Hoán vang lên. Đừng lo lắng, anh ta sẽ không có chuyện gì đâu, Hứa Ninh không dám động đến anh ta. Ở chung mấy tháng, Vân Hoán hiểu rất rõ Tần Nhất, tiểu gia hỏa nhìn như thanh lãnh bất cận nhân tình, nhưng tâm có khi so với ai khác đều mềm mại hơn. Chỉ cần đối xử tốt với cậu, cậu nhất định sẽ đối xử lại với ngươi tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần. Vệ Liêu hoặc là đã giúp đỡ tiểu gia hỏa, hoặc là người rất ấm áp. Cũng không biết tiểu gia hỏa trước đây gặp phải chuyện gì, Vân Hoán cảm nhận được rõ cậu luôn hướng tới nơi ấm áp, đối với tất cả mọi thứ mang lại ấm áp đều không có sức chống cự. Chỉ có người một mực vẫn luôn sống ở thế giới dơ bẩn hắc ám mới sẽ có phản ứng bản năng như thế. Nhưng tiểu gia hỏa mới 16 tuổi, thậm chí còn chưa đến tuổi trưởng thành, vậy mà cực kỳ hướng tới ánh nắng ấm áp. Chỉ cần có một chút ấm áp cậu đều muốn gắt gao bắt lấy trong tay, vô cùng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Vân Hoán không khỏi đau lòng, anh chưa từng hỏi qua chuyện của Tần Nhất nhưng bây giờ anh đột nhiên rất muốn Tần Nhất nói cho anh biết chuyện trước kia của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nhất bất ngờ đụng phải con ngươi đen mang theo lo âu và thương tiếc của Vân Hoán, trong lòng chợt ấm áp, một loại tư vị không biết tên tràn ra ở trong lòng, ngọt ngào chua xót cô không thể nói rõ được. Thế nhưng là trái tim rất ấm áp. Tay Tần Nhất nắm chặt lại, cả người thả lỏng, khóe miệng cong lên nụ cười. Hai người nhìn nhau không nói gì, dịu dàng thắm thiết. Lâm Thanh nhìn mà ê răng không thôi, trực tiếp ôm lấy Lâm Bạch nhỏ giọng lầu bầu. Không được rồi, không được rồi, anh sắp bị lão đại chua chết rồi, ai mà không có em trai chứ. Đến, Đại Bạch, để anh trai thương yêu em một chút. Khóe miệng Lâm Bạch mỉm cười, tay lại không chút khách khí đẩy Lâm Thanh đang sán lại gần qua một bên, mắt hồ ly ôn hòa. Đừng làm lộn xộn thứ tự hồ ly, anh đây mới là anh trai. Lâm Thanh bất mãn nhìn Lâm Bạch, mặt mũi tràn đầy ai oán, miệng không ngừng nói, em trai lớn lên một chút cũng không đáng yêu. Sở Mặc Hòa và Đỗ Nguyên đi theo sau hai người, Sở Mặc Hòa nằm sấp trên người Đỗ Nguyên, nhìn hai người phía trước cãi nhau mà che miệng cười khẽ ra tiếng. Ai cũng không chú ý tới vẻ âm trầm trên gương mặt tinh xảo của Sở Sở đang đi phía sau, đôi mắt sắc giống như mắt rắn độc khủng bố mà u ám. Hứa Ninh đúng là vô dụng, cô ta đã tạo điều kiện tốt như thế cho anh ta rồi, vậy mà cũng không thể gờ yêu ta ếch chết tiện nhân kia, phế vật. Uổng phí cô ta còn đưa thuốc viên chân quý cho anh ta, giúp anh ta tăng cao dị năng. Cách chương.